Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, vượt qua ở chung sinh hoạt đại địch ca. Phố Thổ Cha, quân giám cục Tùng Giang đứng, Dương Trình đi sau, Mã Lão Nhị lập tức tại phòng họp cho thiếu tá cấp trở lên sĩ quan mở cái hội. Thời gian không còn sớm, ta liền nói mấy điểm ha. Mã Lão Nhị ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhẹ giọng nói ra, thứ nhất, đại gia vừa rồi đều nhìn thấy, quân bộ tổng chính tại chúng ta quân giám cục làm cái gì bí mật ban điều tra. Cái ngành này có nội bộ kiểm tra, điều tra quyền lợi, vì lẽ đó gần nhất tất cả mọi người nắm tay xoa sạch sẽ một chút, làm việc khiêm tốn một chút, không cần cho người ta lưu lại lời gì chui. Thứ hai, quân giám cục trước mắt chủ nhà còn họ Ngô. Trước kia đại gia nên làm gì? Về sau liền tiếp tục làm gì? Thiên sẽ không thay đổi. Cũng sẽ không sập. Bày ngay ngắn vị trí của mình. Biết mình lập trường. Liền vấn đề gì cũng sẽ không phát sinh. Thứ ba, đại gia cộng sự một trận. Trừ là bằng hữu, còn là chiến hữu. Ta có thể cùng các ngươi nói rõ. Ta tại Tùng Giang sẽ không ở thời gian quá dài. Điểm này rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng. Xuyên phủ bên kia hiện tại càng làm càng tốt. Ta sớm tối là phải bị Tiểu Vũ triệu hồi đi. Mã Lão Nhị nói đến đây dừng lại một cái. Lời nói ngay thẳng nói ra. Chờ ta trở về. Các ngươi có ai nguyện ý đi theo ta? Vậy chúng ta liền đi xuyên phủ nhất khối vào ngành. Vì lẽ đó đại gia không cần lo lắng tương lai tiền đồ vấn đề. Bên này không cho được. Ta có thể cho, ta không cho được, xuyên phủ cũng có thể cho. Đám người nghe nói như thế, nháy mắt yên lòng. Mã Lão Nhị nói những lời này dụng ý chính là cho đại gia ăn một viên thuốc an thần. Chủ yếu ý tư có hai cái. Thứ nhất, bí mật ban điều tra mặc dù thành lập, nhưng trước mắt quân giám cục vẫn là Ngô gia nói tính. Vì lẽ đó các ngươi chỉ cần mình lập trường không phát sinh vấn đề. Liền tự nhiên sẽ có người bảo bọc. Thứ hai, dù cho Tùng Giang xảy ra chuyện rồi, ta Mã Lão Nhị cũng là mượn đến Ngô gia tướng. Phía sau dựa vào xuyên phủ. Chỗ này ở không được. Trở lại xuyên phủ giống nhau là ra ra. Có vị trí. Vì lẽ đó các ngươi cũng không cần lo lắng đường lui vấn đề. Quân tình bộ môn đám người này đều là nhân tinh. Đại gia lĩnh hội Mã Lão Nhị ý tứ. Tự nhiên cũng yên tâm rất nhiều. Mã trạm trưởng, người yên tâm, chúng ta đám người này đều là ngươi để lên. Mình đối với mình định vị phi thường nắm chắc. Phó trạm trưởng lập tức tỏ thái độ. Ngài cùng Ngô gia để ta thế nào làm? Ta tuyệt đối không có hai lời. Đúng đúng, bọn hắn nguyện ý tra liền tra chứ sao? Phòng hồ sơ chủ nhiệm cũng cười nói ra. Chúng ta Tùng Giang đứng theo xây đứng đến nay. Vẫn là thuần một sắc. Căn bản không có ngoại nhân lẫn vào. Đừng nói bọn hắn, chính là tổng cục Ngô gia người đến tra, cam đoan cũng cái rắm đều không tra được. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nghị luận ầm ĩ. Mã Lão Nhị rất hài lòng nhẹ gật đầu. Được, đại gia hòa tâm lý nắm chắc là được. Hôm nay thời điểm không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai nên bình thường đi làm. Còn bình thường đi làm. Tốt. Vậy ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Được, vậy ta đi trước. Trạm trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Đại gia đứng dậy, nhao nhao cáo từ. Đám người toàn bộ rời đi về sau. Mã Lão Nhị mới sắc mặt nghiêm túc đi đến cửa sổ. Cho Ngô Địch gọi một cú điện thoại. Uy, vừa rồi ngươi điện thoại đánh không thông. Làm sao vậy? Bí mật ban điều tra người đi ngươi nơi đó. Ngô Địch hỏi, đến đứng ở giữa tạo áp lực. Mã Lão Nhị dừng lại một cái nói ra. Người ở chỗ nào vậy? Ta tại Phụng Bắc Diệp Lâm chỗ này. Được rồi, ta cũng không ngủ, đi tìm ngươi. Mã Lão Nhị cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta đại khái 4 giờ liền đến. Tốt, ta chờ ngươi. Ngô Địch gật đầu. Rạng sáng 5 giờ nửa tả hữu, Mã Lão Nhị ngồi máy bay trực thăng đuổi tới Phụng Bắc. Bảo quân sợ giờ phút này thời cuộc mẫn cảm, hắn ngoài ý muốn nổi lên, vì lẽ đó trọn vẹn kêu hơn 20 người bảo hộ hắn. Vụng trộm còn an bài theo dõi người, Phụng Bắc trong thành phố. Mậu Nghiệp chung cư cổng. Mã Lão Nhị ăn mặc quân phục xuống xe. Quay đầu nói ra. Bảo Quân theo ta lên đi là được. Đám người khác một hồi. Được rồi. Trạm trưởng. Trong xe hành động tổ người gật đầu. 5 phút sau. Diệp Lâm đẩy ra ra môn. Tránh ra thân vị nói ra. Thời gian vừa vặn. Các ngươi đến. Bữa sáng cũng khá. Mau vào. Mã Lão Nhị vào nhà. Cởi xuống quần áo khoác. Lộ ra quân giám cục mang tính tiêu chí kiểu áo tôn trung sơn. Cả người nhìn xem rất tinh thần đi vào phòng bếp. Ngô Địch mặc đồ ngủ. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Cười khoát tay. Đến. Nếm thử vợ ta làm trứng gà bánh ngọt. Mã Lão Nhị cười một tiếng. Tiện siêu siêu trở lại. Có thể để cho Diệp Tổng xuống bếp làm trứng gà bánh ngọt. Xem ra ngươi ban đêm thật là đem công khóa làm đến nơi đến chốn. Đây là, cho ngươi bổ thân thể đâu? Đúng không? Cút đi, Ngô Địch cười mắng một tiếng. 2 năm này, Ngô Địch cả người nhìn xem không hiểu thành thục không ít. Trên người thoải mái sức lực thiếu một chút, còn nhiều trầm ổn cùng tang thương. Nói ngắn gọn, chính là hắn nhìn xem càng giống là một người trung niên. Mà không phải lúc trước vừa theo Tần Vũ nhận biết lúc cái kia tiền nhiều tiêu xái đại ca. Ngô Địch bên ngoài cùng nội tâm thượng biến hóa. Chủ yếu nguồn gốc Vu gia trong áp lực. Khu 8 quá sớm nhất thống. Để quân bộ tổng chính hạ tư lệnh cảm thấy bất an. Hắn tại lựa chọn lần nữa thời điểm. Từ bỏ lực lượng hơi yếu thế chiến thứ 2 khu. Mà là lựa chọn theo thẩm hệ. Xa hệ. Cùng chính đảng nhiều gia cường thế thế lực liên hợp. Cứ như vậy. Thân cận thế chiến thứ 2 khu Ngô cục trưởng. Liền lộ ra tình cảnh phi thường khó khăn. Hơn 2 năm trước kia, quân bộ tổng chính bí mật thành lập quân sự cục điều tra. Đời thứ nhất một cái cục trưởng chính là Trương Giang. Rõ ràng đã có một cái quân giám cục. Vì cái gì còn phải lại làm một cái quân tình đơn vị? Loại này chính trị bố cục ý vị hết sức rõ ràng. Mà bây giờ, cái này rõ ràng dụng ý. Đã thị chúng, Trương Giang lịch luyện 2 năm. Bị điều đến quân giám cục làm phó cục trưởng, mà lại thống lĩnh bí mật ban điều tra. Nước cờ này, rất rõ ràng là hướng về phía Ngô gia tới. Trong nhà ăn, Diệp Lâm cầm một chút bánh bao, cháo, dùng Tố Phong chén sắp xếp gọn. Nhẹ giọng xông Mã Lão Nhị nói ra, người những huynh đệ kia cũng chưa ăn bữa sáng đâu đi. Ta xuống dưới cho bọn hắn đưa một điểm. Tạ ơn Diệp Tổng. Mã Lão Nhị cười trở lại, đều sớm không phải Diệp Tổng, ta hiện tại nhiều nhất tính cái địch ca bên người chân chạy. Diệp Lâm nhạo báng trở lại, nói xong, Diệp Lâm mặc quần áo tử tế, mang theo đồ ăn cùng Bảo Quân nhất khối đi xuống lầu. Ai, Ngô Địch thấy Diệp Lâm sau khi đi, thở dài một tiếng, biểu lộ nghiêm túc hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra. Nói đơn giản một chút. Trương Giang theo nhập sĩ đến nay, vẫn bị cha ta ép một đầu. Hắn trước kia nghĩ cạnh tranh quân giám cục Phụng Bắc đứng trạm trường. Nhưng không thành công, về sau mới bị điều đến bộ tư lệnh. Mà cái kia Dương Trình phiền toái hơn. Cha hắn trước kia chính là quân giám cục phó cục trường. Về sau bởi vì vấn đề lập trường, bị cha ta bắt lại, trực tiếp lột toàn chức. Cuối cùng ở nhà buồn bực sầu não mà chết. Vì lẽ đó, hai người này không riêng gì lập trường chính trị phi thường kiên định, mà lại cùng chúng ta còn có giao tình hận. Lão Hạ điều bọn hắn đến, là đưa cho bọn hắn đồ đao. Mã Lão Nhị chậm rãi gật đầu. Các ngươi Tùng Giang đứng qua tay sự tình rất nhiều. Có sinh ý thượng, có trên mặt đất, còn có tình báo thượng. Ngô Địch nhẹ giọng nói ra. Ta cảm giác, bọn hắn sẽ bắt ngươi nơi này làm đột phá khẩu. Vì lẽ đó, người nhất định phải cẩn thận. Ta đây rõ ràng. Mã Lão Nhị gật đầu. Hôm nay Dương Trình vừa đi. Ta liền cảm thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Quân giám cục đánh cờ bắt đầu về sau. Khu 9 quân phiệt thế lực lập tức cũng sẽ có một chút ma sát. Ngô Địch lần nữa nói bổ sung. Quyết chiến sắp bắt đầu. Cái này một cái. Hoặc là chúng ta toàn quân bị diệt. Hoặc là Lão Hạ tan học. Khu 9 về sau cũng bắt trước khu 7. Vạch Giang mà trị. Các việc có liên quan. Mã lão nhị nhìn xem khuôn mặt có chút tiều tụy Ngô Địch. Nắm chắc đại sao? Trời mới biết. Ngô Địch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Khu 9 chỉ riêng hắn mẹ có thể nói lên lời nói quân phiệt thế lực. Liền có 6-7 gia. Mặt bài không rõ. Riêng phần mình âm thầm có lẽ còn có cấu kết. Trình độ phức tạp xa không phải mặt khác hai khu có thể so sánh. Tương lai thế nào? Ai cũng nhìn không ra. Chấm chấm. Trên máy bay, tưởng học ăn làm thô hamburger. Ngáp một cái nói ra. Ăn xong ta híp mắt một hồi. Đến xuyên phủ gọi ta. Tưởng trưởng phòng, chúng ta lần này đi xuyên phủ làm gì a? Điều tra Bắc Phong khẩu sự tình. Tưởng học nhàn nhạt trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.